Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên mím môi cười, cũng được tên nhóc miệng cứng thật. Chu Cận Xuyên, khi hai người vào bếp, Chu Cận Xuyên liền lập tức truyền đạt ý của ông Mặc. Trong thời gian này, cứ để đồng chí Tô phụ trách bữa trưa và bữa tối của ông Mặc, làm xong mang thẳng đến văn phòng ông Mặc. Ông Mặc mới đến hỗ trợ công việc của chúng ta, chuyện rất quan trọng, mọi người phải tập trung cao độ, không để xảy ra sai sót. Nếu có gì cần hoặc có vấn đề, có thể báo trực tiếp cho tôi. Đầu bếp Mã vội gật đầu đồng ý, không thành vấn đề, vậy cứ để đồng chí Tô chỉ phụ trách hai bữa này hàng ngày, cần gì cứ nói với chúng tôi. Đầu bếp Vương không cam lòng, nhưng đồng chí Tô vẫn chưa phải nhân viên chính thức của bếp chúng ta. Chu Cận Xuyên liếc ông ấy, vậy tôi nói với ông Mặc đổi sang cho ông làm nhé. Đầu bếp Vương hắng giọng, cứ sắp xếp như vậy là được rồi. Chu Cận Xuyên nhìn Tô Ý một lúc, sau đó liền rời đi. Người đi rồi, bếp lập tức náo nhiệt, đầu bếp Mã vội phẩy tay, cũng không còn sớm, thông báo kết quả tuyển chọn sớm đi, để mọi người còn làm việc. Chuyện Tô Ý được tuyển dụng đã là chuyện chắc chắn, chính đầu bếp Vương cũng thừa nhận. Ngoài ra, trong cuộc thi lúc nãy có một chàng trai tên là Trương Thiên Hoa cũng biểu hiện không tồi, cũng được tuyển. Thêm nữa, Từ Tiểu Cần lúc nãy giúp Tô Ý, biểu hiện sáng chói, cũng được đầu bếp Mã chú ý. Từ Tiểu Cần nghe nói mình được tuyển, vui mừng ôm lấy cánh tay Tô Ý. Sau này chúng ta có thể làm việc cùng nhau rồi. Tô Ý gật đầu, cười với cô ấy. Sau khi những người còn lại rời đi, đầu bếp Vương vẫn còn bực bội. Tôi vừa nghe người khác nói, đồng chí Tô vốn quen biết với đoàn trưởng Chu, không phải là sắp xếp trước chứ? Tô Ý thản nhiên cười. Đầu bếp Vương đánh giá tôi cao quá rồi, dù tôi biết trước, nhưng không học món tứ xuyên ít nhất 1-2 năm cũng không giỏi được. Từ Tiểu Cần ở bên cạnh phụ họa, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Đầu bếp Vương tức giận chừng cô ấy, vài món ăn thôi mà, tôi thấy ông Mặc lớn tuổi rồi, có khi vị giác cũng mất đi rồi. Nghe ông ấy nói vậy trước mặt mọi người, đầu bếp Mã cảnh cáo liếc ông ấy. Nên nói gì và không nên nói gì, ông phải biết chừng mực. Tô Ý ra, giải vây, vừa hay tôi cũng sợ mình làm không tốt, mấy món vừa nấu còn lại một chút, không thì đầu bếp Mã và bếp trưởng Vương thử giúp tôi. Đầu bếp Mã gật đầu, cũng được, đầu bếp Vương, ông mang món vừa nấu ra, ăn cùng nhau. Đầu bếp Vương, hôm nay nhà ăn trở nên náo nhiệt hơn thường lệ vì cuộc tuyển chọn đầu bếp và sự xuất hiện của ông Mặc và Chu Cận Xuyên. DTV mọi người ở nhà ăn cũng ăn uống chậm rãi hơn. Cũng có nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Đặc biệt là Bạch Nhược Lâm, cô ta cứ chăm chăm theo dõi từng cử chỉ của Tô Ý, thấy cô thành công được ở lại, còn được ông Mặc khen ngợi và giao cho một công việc tốt khiến cô ta tức đến mức không thể nuốt trôi nước, đổ cơm rồi rời đi. Tần Vân Phong biết rõ cô ta đang tức giận, nhưng trước mặt mọi người không tiện an ủi. Khi thấy cô ta không ăn mà bỏ đi, anh ta chỉ còn cách nhanh chóng chạy theo. Hai người đi thẳng đến một góc vắng vẻ, Bạch Nhược Lâm mới tức giận thốt lên, kẻ tiểu nhân đắc ý, anh Tần, tại sao anh không để cô ta đi sớm? Bây giờ cô ta đã có công việc, liệu Tết này có thực sự trở về không? Tần Vân Phong mím môi, anh ta cũng không ngờ rằng Tô Ý lại được nhận vào làm trong nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn quả quyết nói, yên tâm đi, dù có công việc chính thức. Gia đình cô ta cũng không để cô ta ở lại đây một mình, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ tìm cách đưa cô ta trở về, anh hứa với em. Bạch Nhược Lâm không biết đã nghe lời hứa này bao nhiêu lần. Cách chương